Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2055, nghiêng về một phía giết hại. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Lý Minh một mực không ngừng hỏi đến các phương tin tức. Hiện tại sở hữu tình huống, đối với hắn hôm nay kế hoạch vô cùng có lợi. Thương khung liên minh nội bộ mâu thuẫn càng phát ra kịch liệt. Tai mắt nhóm đến bây giờ cũng không có phát hiện thương khung quân đoàn có bất kỳ khả nghi hành động. Ngược lại là bọn họ online người chơi số lượng càng ngày càng ít. Có vẻ như đều đi quan tâm bọn hắn bát cơm vấn đề. Thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ tại trên tay hắn. Hôm nay không có đạo lý thất bại. Leng keng. Màn trời bên trong vang lên lần nữa thanh thúy thông báo âm thanh. Lại có 10 phút đồng hồ. Hôm nay thời gian chiến đấu lại đem chính thức mở ra. Mọi người chuẩn bị hành động. Dù tẩu quân đoàn kéo dài khoảng cách, chờ đợi thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn tiến lên. Lý Minh lập tức ra lệnh. Minh Bạch, Phạm Hoa cùng chiến thần vô song. Tăng thêm Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn hướng về, sau rút về 200 mét khoảng cách, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước màu trắng mê vụ. Tại trước người bọn họ lấy rộng chừng 300 mét đầm lầy trong địa đồ. Lòng đất lít nhà lít nhít ẩn giấu đi vô số bẫy dập. Liền chờ ma tộc NPC đến, Lý Minh quay đầu lại nhìn một chút sau lưng nơi xa. Sau lưng tụ tập trùng trùng điệp điệp mảng lớn biển người. Liền chờ hắn ra lệnh một tiếng. Hắn xuất ra trấn thiên ấn. Thử một chút triệu hoán thánh nữ. Nhưng vài giây đồng hồ về sau lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn liền biết. Thánh nữ còn chưa khỏi bệnh. Quyết chiến thời khắc còn chưa tới tới. Hai vị thần tôn. Đại tướng quân. Chiến đấu tức sắp mở ra. Mời ba vị chuẩn bị chỉ huy toàn bộ quân đoàn bay thẳng ma tôn chỗ vị trí. Hôm nay là tiêu diệt ma tộc thời khắc trọng yếu. Lý Minh trịnh trọng nói ra. Tuân mệnh, hết thảy nghe theo thống soái các hạ chỉ huy. Ba cái thanh âm cùng nhau vang lên. Thiên mệnh quân đoàn mảng lớn kim giáp đội hình đã sắp xếp tại tất cả quân đoàn phía trước nhất. Thần tộc quân đoàn thì xen lẫn tại thiên mệnh trong chiến sĩ ở giữa cùng sau lưng. Tùy thờ làm tốt tổng thể đẩy mạnh chuẩn bị. Minh ca ta bên này đến tốt nhiều không biết sống chết hỗn độn người chơi. Bọn họ trận thế này, nhìn đến chúng ta tựa như nhìn đến một đám cừu non. Trực tiếp liền muốn xông lên, ta bên này đánh trước. Khôn thiếu âm thanh vang lên, các ngươi có thể bắt đầu. Lý Minh gật gật đầu, bên kia đều là các người chơi đối chiến, không cần thời gian chiến đấu hạn chế, chỉ cần là dã ngoại địa đồ đụng tới chính là chính diện chống đối. Trong chốc lát, giữa hai ngọn núi bên trên bình nguyên lập tức vang lên đinh tai nhức óc người chơi tiếng hò hét. Song phương đen nghịt biển người bắt đầu tương đối cuồng hướng. Khoảng cách song phương phi tốc rút ngắn. Nhưng là đối diện hỗn độn người chơi bình thường không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc có thể nói. Cũng là phần phật một đám điên cuồng bay thẳng, mà đối diện bá thiên quân đoàn. Hai cánh có vô số thiên mệnh người chơi bình thường nhóm trợ chiến. Trung gian phía trước thì tụ tập lấy đếm không hết kỵ sĩ quân đoàn. Khôn thiếu mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, các kỵ sĩ liền chỉnh tề bắt đầu cuồng hướng. Hướng về đen nghịt địch nhân không sợ hãi chút nào cứng rắn xông lên trước. Các chiến sĩ theo sát về sau. Trùng phong quá trình bên trong y nguyên duy trì chỉnh tề thuẫn tường phòng tuyến. Cuồng chiến sĩ nhóm theo thuẫn tường vững bước đẩy mạnh. Viễn trình các người chơi theo sát sau. Âm âm, tiếng chân lôi động, xông lên phía trước nhất kỵ sĩ quân đoàn. Là thuần một sắc 5.000 tên phong ảnh thú kỵ sĩ. Bọn họ phi nước đại bóng người dường như ngồi cưỡi tại một đám mây trắng phía trên. Bay hướng tốc độ phá lệ kinh người, mà tại phong ảnh các kỵ sĩ sau lưng, mấy ngàn ma lang kỵ sĩ chỉnh tề đi theo. Bọn họ cùng phong ảnh kỵ sĩ một dạng, cũng không phải là đều là Bá Thiên quân đoàn người chơi, mà là đến từ mặt khác ba đại quân đoàn kỵ sĩ người chơi. Lần này vì bảo đảm Bá Thiên quân đoàn hành động thành công, Lý Minh đem bốn đại liên minh bên trong tất cả phong ảnh kỵ sĩ cùng ma lang kỵ sĩ toàn bộ điều động. Cho Khôn Thiếu chỉ huy, tinh nhuệ kỵ sĩ quân đoàn dùng tới đối phó người chơi bình thường. Kết quả có thể nghĩ, phốc phốc phốc, tiếng bước chân dày đặc vang lên, song phương biển người rất nhanh tới gần. Trước hết xông vào địch trong đám người đương nhiên là kỵ sĩ quân đoàn. Bọn họ tới gần địch nhân khoảng cách nhất định về sau, liền cùng nhau phát động trùng phong kỹ năng, thoáng cái hóa thành vô số tàn ảnh. Cứ như vậy, cứ thế mà tiến đụng vào trong đám người. Một đường đụng bay vô số kêu thảm địch nhân, phong ảnh thú tốc độ nhanh nhất. Một đường xông vào đám người liên tục không ngừng đụng bay chạm mặt tới người chơi. Thế bất khả kháng tiếp tục vọt tới trước. Mà phía sau bọn họ, ma lang chiến kỵ theo sát mà tới. Tựa như hai thanh lược đồng dạng, một đạo đảo qua đi, theo sát lấy lại là một đạo đảo qua đi, đem địch nhân dày đặc đám người trải vuốt sạch sẽ. Đụng bay người chơi sau khi hạ xuống bị bàng đại kỵ sĩ nhóm điên cuồng nghiền ép. Tiếng kêu thảm thiết cùng màu đen trùm sáng từng trận toát ra. Mà hai cánh thiên mệnh các người chơi càng là điên cuồng tới gần địch nhân. Sau đó quấn quýt lấy nhau bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Hai bên chân núi chiến trường đã mở ra. Vô số hồng lam tên các người chơi dây dưa không nghỉ. Lộng lấy kỹ năng bay múa đầy trời. Địch nhân cận chiến cùng viễn trình nghề nghiệp tất cả đều không có kết cấu gì hướng cùng một chỗ. Bọn họ căn bản không quản chính mình là nghề nghiệp gì, cái kia tại vị trí nào, vì cướp đoạt chiến đấu khu vực, cơ hồ là người chen người toàn bộ xông lên. Khôn Thiếu nhìn lắc đầu im lặng, cái này cái nào là chiến đấu, một hồi nhìn đến chỉ có thể là một trường giết chóc. Các huynh đệ, vì dọc nghiệm cùng tích phân, các người một mực đem bọn hắn giết sạch. Khôn Thiếu lớn tiếng ra lệnh. Tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy hưng phấn hồi đáp. Kỵ sĩ quân đoàn trong đám người một đường vọt tới trước vài trăm mét. Sau đó thay đổi tọa kỵ bắt đầu hướng hai bên trùng phong. Trong biển người giết người ngã ngựa đổ. Bọn họ hướng càng xa, sau lưng trung lộ cùng lên đến quân đoàn người chơi liền càng ngày càng nhiều. Bá Thiên Minh người trong biển người ở giữa giết tiến giết ra. Hơn phân nửa Bá Thiên quân đoàn người toàn bộ tiến vào địch nhân bụng triển khai đồ sát. Đại tỷ, chúng ta muốn hay không bắt đầu công kích? Kinh Thành hỏi, nàng đứng tại núi ở giữa phía trên. Bên người trong rừng cây nhỏ mắc lấy trên trăm khung đầu thạch xa cùng trường nổ máy. Thậm chí bắn ra khí cùng lôi hỏa đạn cũng đều chuẩn bị hoàn tất. Đang kinh ngạc Thành đối diện. Ngăn cách mảng lớn đồng bằng mặt khác một tòa núi lớn núi ở giữa phía trên. Kinh Lan cũng đồng dạng xuất lĩnh lấy một nửa máy móc quân đoàn. Không dùng, xem bọn hắn giết nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta không cần thiết lãng phí tư nguyên tại những thứ này người chơi bình thường trên thân. Huống chi, máy móc vũ khí giết chết địch nhân. Chúng ta cầm không đến bất luận cái gì điểm kinh nghiệm. Kinh Lan lắc đầu nói, tốt, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu thôi, dù sao cũng có thể phân đến điểm kinh nghiệm. Kinh Thành ha ha cười duyên nói, đứng tại núi ở giữa phía trên, đồng dạng chỗ tại biên giới chiến trường, trong chiến đấu bị giết chết địch nhân, hai bên trên dãy núi người chơi cũng có thể phân đến một chén canh. Các nàng cũng liền không quan trọng, thế nhưng là đại tỷ. Vì cái gì chúng ta không đi trong đầm lầy tham dự chiến đấu? Chỗ đó mới thật sự là mạo hiểm kích thích đây. Kinh Thành hỏi, chỗ nào đều là chiến trường, cũng nên có người đi. Kinh Lan từ tốn nói, nhưng ta luôn cảm thấy, ngươi gần nhất có chút kỳ quái. Ngươi có phải hay không cùng Minh ca cãi nhau, giống như không nguyện ý phản ứng đến hắn. Kinh Thành hỏi, không có chuyện. Người suy nghĩ nhiều, Kinh Lan giật mình, tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Tỷ, ngươi nói thật với ta. Ngươi đến cùng có chuyện gì gạt ta? Kinh Thành mỗi ngày đi cùng với nàng. Thần kinh lại lớn điều. Cũng mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Nàng và đại tỷ đã thời gian rất lâu không cùng Minh ca ở chung một chỗ. Cái này trước kia là căn bản chuyện không có khả năng. Trước kia tiểu đội thế nhưng là mỗi ngày cùng một chỗ luyện cấp nhiệm vụ. Thời gian dài như vậy không thấy. Nàng có chút hoài niệm trước kia thời gian. Thế nhưng là đại tỷ tựa hồ không nguyện ý cùng đồng đội tiếp tục ở chung một chỗ. Cuối cùng sẽ tìm tới lý do rời xa tiểu đội đồng đội. Cái này khiến Kinh Thành càng phát ra nổi lên nghi ngờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.